Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2760, Tam Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ơ linh thể giả, hắn ở đâu, lập tức dẫn hắn tới. Vương Trường Sinh thanh âm biến trở nên nặng nề, phân phó nói. Đã nhiều năm như vậy, gia tộc cuối cùng là xuất hiện linh thể giả. Là, lão tổ tông. Vương Mô Sơn cung kính thanh âm, mang theo Vương Nhất Đao bốn người tới Thanh Liên Phong. Gặp qua lão tổ tông. Vương Mô Sơn bốn người nhao nhao hành lễ, ánh mắt của bọn hắn kích động. Hiện tại Song Hỷ Lâm Môn Uông Như Yên tiến giai hợp thể, gia tộc thêm ra một vị linh thể giả. Vương Nhất Đao ôm đao gỗ, lẳng lặng đứng ở một bên. Vương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ một cái Vương Nhất Đao, hai tay hướng về hư không khoanh một vòng tròn, một cái hình tròn lam sắc vòng sáng trống rỗng hiển hiện bao lại Vương Nhất Đao toàn thân. Hắn có thể thấy rõ, Vương Nhất Đao trên thân mơ hồ có 7 cái điểm sáng, như ẩn như hiện. Đúng là thất tinh đao thể. Ha ha, Vương Trường Sinh tâm tình kích động, cũng không phải tất cả linh thể đều rất lợi hại, có phần linh thể yếu nhược tỉ như thông ngọc linh thể, này trùng linh thể đối với kim trúc khoáng mạch cảm ứng tương đối mạnh, là trời sinh tầm mạch sư, ngoại trừ tìm kiếm kim trúc khoáng mạch tự thân thần thông cũng không cường. Có phần linh thể rất biến thái tỉ như niết bàn chi thể, năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ cần còn có một hơi cấp niết bàn chi thể thời gian nhất định, liền có thể khôi phục cùng yêu thú tự lành chi thể có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá tự lành chi thể càng biến thái, cho dù là bị nện thành toái nhục, đều có thể khôi phục. Thất tinh đao thể là trời sinh đao tu cùng cửu thiên kiếm thể nổi danh, xem như tương đối không sai linh thể tu tiên giới so thất tinh đao thể tốt linh thể cũng không ít, bất quá những này linh thể đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, chỉ ở trên điển tịch nhìn thấy tương quan ghi chép. Linh thể cho dù tốt, không có nguyên bộ công pháp và bảo vật, linh thể giả thực lực chẳng mạnh đến đâu, bất quá linh thể giả tốc độ tu luyện còn là rất nhanh, có phần linh thể tương đối đặc thù chắc linh bàn cũng vô pháp dám định ra đến, cần tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể kiểm nghiệm xuất tới. Nhất Đao tạm thời tại Thanh Liên Phong ở lại đi, chúng ta tới chiếu cố hắn, liên quan tới Nhất Đao tồn tại, không cho phép truyền ra ngoài, đây là gia tộc chúng ta cơ mật tối cao chi nhất. Uông Như Yên phân phó nói, tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Nhất Đao là Vương Thanh Phong hậu nhân, bất quá cách thực rất nhiều. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn bốn người miệng đầy đáp ứng, bọn hắn đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Cân nhắc đến Vương Nhất Đao niên kỳ còn nhỏ, Vương Trường Sinh nhường Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý cũng tại Thanh Liên Đảo ở lại. Vương Mô Sơn từ trong ngực lấy ra một mặt truyền tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão Tổ Tông Tam Hỷ Lâm Môn, chúng ta lại nhiều thêm một vị phong linh căn tộc nhân Vương Ngọc Linh, nàng là Tông Lãng hậu nhân. Vương Tông Lãng phi thăng huyền dương giới phía sau, ở gia tộc an bài xuống, đã cưới một tên hóa thần nữ tu có không ít hậu nhân. Hắn chiến tử về sau, gia tộc cấp cho một số lớn tiền trợ cấp, bao quát một khỏa cửu long đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tông Lãng vì gia tộc chiến tử, hậu nhân nếu như tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, có thể ưu tiên sử dụng thiên lôi hóa linh phù, giới hạn 5 người, tới trước được trước, gia tộc phát ra tiền trợ cấp không là một con số nhỏ, chỉ cần Vương Tông Lãng hậu nhân không là quá phế vật, ít nhất có một người có thể tiến vào luyện hư kỳ. Tộc nhân khác cũng giống vậy, vì gia tộc chiến tử, hậu nhân đều có thể thu hoạch được một phần đặc quyền, tỉ như ưu tiên sử dụng đại trận xung kích đại cảnh giới, gia tộc miễn phí cung cấp linh đan diệu dược trợ lực xung kích đại cảnh giới, vì gia tộc hy sinh tộc nhân tu vi càng cao, hậu nhân đãi ngộ càng tốt, tu tiên môn phái cũng kém không nhiều. Chính là bởi vì có những này quy định, tộc nhân tại thời khắc mấu chốt mới có thể dũng cảm dâng mình. Vương Tông Lãng chiến từ phía sau, linh vị cung phụng tại Thanh Liên Lâu, cung hậu nhân tế bái, trừ cái đó ra, sự tích của hắn biên soạn thành thư, đại tân sinh tộc nhân bắt đầu tu luyện phía sau, tộc lão hội nói với bọn hắn Vương Tông Lãng cố sự, dùng tới giáo dục hậu bối. Phong Linh Căn, đưa nàng đưa đến Thanh Liên Phong đi, từ chúng ta tự mình chiếu cố, dạy bảo nàng tu luyện. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Tông Lãng là gia tộc kiến tộc đến nay, vị thứ nhất chiến tử luyện hư tu sĩ, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Vương Tông Lãng hậu nhân. Vương Tông Lãng hậu nhân có không ít, Vương Ngọc Linh xem như tư chất đặc biệt tốt, Vương Trường Sinh cũng vui vẻ đem Vương Ngọc Linh tiếp vào Thanh Liên Phong, tự mình dạy bảo. Gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, đây là chuyện tốt. Gia tộc có hơn 10 vạn danh tộc nhân, chỉ có một số nhỏ ưu tú hậu bối đãi ngộ này, đại đa số tộc nhân đều chưa từng thấy tận mắt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ là gặp qua chân dung của bọn họ. Vương Mô Sơn đáp ứng, cùng Vương Mưu Sâm rời đi. Các ngươi tại sát phách tiểu viện ở lại đi, chiếu cố tốt Nhất Đao. Vương Trường Sinh phân phó nói, nhường Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý mang theo Vương Nhất Đao rời đi tại sát phách viện lạc ở lại. Phu quân ta đã tiến vào hợp thể kỳ, có hay không có thể cân nhắc đem thân gia tiếp vào Thanh Liên Đảo. hưởng một hưởng niềm vui gia đình. Uông Như Yên đề nghị, Đoạn Thông Thiên là đao tu, si mê ngự đao chi thuật, nhường hắn tới dạy bảo Vương Nhất đao tu luyện tương đối tốt, trừ cái đó ra, lấy hắn luyện hư hậu kỳ tu vi, nhường hắn bảo hộ Vương Nhất đao cũng phù hợp, Vương Nhất đao là Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly hậu nhân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta nhường Thanh Phong cùng Tuyết Ly đi mời hắn đi. Một mình hắn tại ngoại cũng không dễ dàng, gia tộc chúng ta hiện tại cường đại cũng nên nhường hắn hưởng một hưởng niềm vui gia đình. Coi như Tống gia biết Cuồng Đao thượng nhân là Vương Trường Sinh thân gia, hẳn là sẽ không vì một kiện chuyện cũ năm xưa đối phó Vương gia. Tống gia nghĩ này a, đánh Trấn Hải Cung cũng không cho phép phụ thuộc tông môn gia tộc chém giết lần nhau. Chỉ cần Vương gia nhất trực có hợp thể tu sĩ, thế lực khác biết Vương gia có Thiên Hư Ngọc Thư cũng không có gì, đương nhiên còn là muốn nhìn Thiên Hư Ngọc Thư nội dung, Vạn Hải Tiên Kinh tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ khiến phiền phức. Uông Như Yên lấy ra truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Phong thanh âm vang lên theo. Nương, ngài xuất quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tiến vào hợp thể kỳ, ngươi cùng Tuyết Ly đi một chuyến nội lục đem thân gia nhận lấy, nói cho hắn biết gia tộc chúng ta có một vị linh thể giả tìm căn nguyên tố nguyên, hắn là các ngươi hậu nhân, nghĩ mời hắn dạy bảo hắn tu luyện. Uông Như Yên nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Cái gì, linh thể giả, cái gì linh thể, Vương Thanh Phong ngữ khí kích động, Thất Tinh đao thể cùng Cửu Thiên kiếm thể nổi danh linh thể trời sinh đao tu, các ngươi đi sớm về sớm, này sự là gia tộc chúng ta cơ mật tối cao chi nhất, không nên tùy tiện nói cho ngoại nhân. Uông Như Yên dặn dò, Thất Tinh đao thể quá tốt rồi, biết nương, chúng ta lập tức khởi hành tiến về nội lục. Vương Thanh Phong kích động nói, thu hồi truyền tấn bản, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Tam Hỷ Lâm Môn, vạn năm bên trong, gia tộc chúng ta chỉ ít thêm ra một vị hợp thể tu sĩ. Người trước bế quan củng cố tu vi đi, chuyện còn lại ta tới xử lý. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương gia có hai vị hợp thể tu sĩ, đưa thân huyền linh đại lục nhân tộc thế lực lớn. Uông Như Yên gật gật đầu, hướng về cách đó không xa Thanh Liên Các đi đến. Hải Đường, người đến tột cùng đi nơi nào? Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, tự nhủ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cách Trương.